Chen chân vkép tổng tinh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 58 bạn, bạn bè thật sự sẽ làm chuyện này sao? Chỉ sóc lọ cho nhau thì còn đỡ, nhưng để người khác nhét chim vào giữa bắp đùi đâm rút thì hơi. Mạnh Tân khó nhọc suy nghĩ tính hợp lý của chuyện này, bẹn đùi bị mài đỏ ửng, đáy chậu bị gậy TH. Tê với đối phương ma sát liên tục, Trần Ôn Tầm thở dốc, luôn miệng gọi tên cậu. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy cậu. Cậu muốn lên tiếng nhưng Lưu Thâm trước mặt đút ngón trỏ và ngón giữa vào miệng cậu, đầu ngón tay xoa nhẹ mặt lưỡi rồi kẹp lấy cây lưỡi cựa quậy lung tung, sau đó ấn ngón cái vào gốc lưỡi. Anh, Mạnh Tân rên rỉ, nước bọt nuốt không hết làm ngón tay Lưu Thâm ướt sũng, còn phải tuốt gậy TH. Tê căng phồng nóng hổi dưới người Lưu Thâm, lòng bàn tay dính đầy dâm dịch nhờn nhảy. Tập trung tuốt đi. Mặt Lưu Thâm cách cậu rất gần, sống mũi cao vút suýt chạm vào má cậu. Hơi thở hai người hòa vào nhau, tựa như gần thêm chút nữa thì sẽ hôn nhau. Cậu không quen gần gũi như vậy nhưng bị kẹp chặt ở giữa nên không cách nào thoát ra. Cậu ấp úng vâng dạ, mặt mũi đỏ bừng, Trần Ôn Tầm bóp chặt eo cậu rồi đâm rút nhanh hơn giữa hai chân cậu. Mạnh Tân lại kìm không được cương lên, khóe mắt ứa nước. Không phải khó chịu mà là thân thể quá nóng. Còn nóng hơn cả suối nước nóng. Hình như Lưu Thâm chê cậu tuốt chậm nên phủ bàn tay to rộng lên tay cậu. Lòng bàn tay nóng hổi như thiêu đốt mờ u bàn tay Mạnh Tân. Dương V, Tê liên tục ma sát lòng bàn tay cậu, quy đầu như mũ nấm lớn chọc vào bụng cậu mấy lần. Toàn thân Mạnh Tân đầm đìa mồ hôi, tuy mắt vẫn mở nhưng tầm nhìn mờ nhòe. Lưu Thâm tuốt vật phía dưới cho cậu, kỹ thuật cao hơn cậu nhiều. Chưa tuốt mấy lần đã làm cậu lên đỉnh, thắt lưng co rút. Tay Lưu Thâm thô ráp, tuốt hơi đau nhưng rất sướng. Mạnh Tân thử co chân lên, bắp đùi vô thức kẹp Dương V. Tê Trần Ôn Tầm chặt hơn, y thở hổn hển một lát, sau đó rút gậy TH. Tê ra, chĩa vào khe mông Mạnh Tân rồi mặc sức bắn vào giữa mông cậu. Chẳng bao lâu sau, Dương V. Tê Lưu Thâm trong tay cậu run lên, cũng ồ ạt bắn ra tinh dịch đặc sệt. Ngực và bụng cậu dính đầy tinh dịch tanh nhờn, hình như còn văng lên tận cằm. Cả người Mạnh Tân toàn là tinh dịch, chưa kịp tỉnh táo lại thì Trần Ôn Tầm đã ngồi dậy bóp cặp mông căng tròn của cậu, hỏi cậu thấy sướng không, muốn chơi tiếp không? Em, Mạnh Tân cảm thấy nửa thân dưới của mình sắp bị khoái cảm hòa tan, lắp bắp nói. Nhưng, Trần Ôn Tầm nâng đùi phải của cậu lên, vừa định thần lại thì phát hiện hai. Anh trai. Đang nhìn chằm chằm chỗ kín dưới người mình, mặt cậu lại đỏ bừng, muốn chống tay ngồi dậy nhưng bị Lưu Thâm nắm chặt cổ tay, có giãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích. Anh, khoan đã, Mạnh Tân cảm nhận được ngón tay Trần Ôn Tầm đảo quanh rìa lỗ, dù cậu có vô tư đến đâu thì bị sờ chỗ kia cũng sẽ xấu hổ. Đừng nhìn, đáng yêu thế này cơ mà, sao lại không cho nhìn chứ? Trần Ôn Tầm ngắm nghía lỗ hậu hồng hào của thiếu niên. Vì chủ nhân đang khẩn trương nên lỗ nhỏ thít chặt, y cười nói. Chưa tự chơi mình bao giờ à, đút ngón tay vào sẽ càng sướng hơn đấy. Cách chương.